Chương 202, ba thanh niên tốt, khóc cầu toàn đà tờ HNZ. Lạc Phong tiểu trấn tiểu lâu Tinh Không Khúc tự thần sắc có chút không phải tự nhiên, bưng lên ấm trà, rót một chén trà. Đơn giản chính là, hắn mang theo hát sắc mũ giáp, người khác không cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn. Tinh Không Khúc tự tâm lý thập phần khiếp sợ, trước mặt Lý Niệm Niệm không có chút nào thực lực. Tinh Không Khúc tự có lòng tin, ở trong vòng 30 giây đưa nàng đánh chết mấy lần. Thế nhưng, thực tế tình huống cũng là đối mặt mình Lý Niệm Niệm thời điểm, phóng phật chính mình tất cả bí mật toàn bộ bị nhìn xuyên giống nhau. Tinh Không Khúc tự, Lý Niệm Niệm bưng giang nam chén trà, chấm lo lắng nói, ta trước đây vài cái vong du mà bắt đầu điều tra các ngươi, lấy được tin tức lại ít lại càng ít. Cá nhân ta tin tưởng vững chắc, không có gì là tiền mở không chừng sự tình. Thằng đến gặp phải các ngươi, ta mơ y gặp một ít chắc trở. Bất quá, ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Căn cứ ta được đến hết thẻ tin tức bính hợp đứng lên, ta nghi tờ y dô y một cái rất thú vị địa phương, Long Tổ. Ba nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, Tinh Không Khúc tự chén trà trong tay rớt xuống mặt đất bên trên. Long tộc cái gì? Long tộc ngươi là nói thần long sao? Ta nhớ được Nam Ca, dường như cùng thần long có quan hệ mật thiết. 537 Tinh Không Khúc tự đem chén trà nhặt lên, giọng nói hết sức duy trì cân bằng nói. À là, à là, Lý Niệm Niệm cũng không để bụng, lẩm bẩm nói, Long Tổ, là hoa hạ thần bí nhất một chi đội ngũ. Cũng chỉ có như vậy đội ngũ, mới có thể ở phản điều tra, ẩn nấp các lộ hủy chữa kỹ thuật bên trên làm được siêu việt tinh anh tình trạng. Cũng đúng là như vậy, mơ y không có người có thể thời gian dài truy tung các ngươi. Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, Tinh Không Khúc tự trầm mặt xuống. Đồng nhiên, Lý Niệm Niệm biểu tình trở nên yên lặng đứng lên, giọng nói càng là vô cùng nghiêm túc. Như vậy ạ, dạ ạ, nói cho ta biết, các ngươi năm đó vì sao thoát ly Long Tổ Tinh Không Khúc tự, vì sinh tồn. Tinh Không Khúc tự trầm mặc một lúc lâu, biệt xuất bốn chữ. Lý Niệm Niệm nhìn Tinh Không Khúc tự biểu tình, âm thầm thở dài, vẻ mặt của hắn tự nói với mình, mặc kệ như thế nào đi nữa truy vấn cũng sẽ không kết quả. Bất quá, cái này đối với mình mà nói coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Đồng nhiên, Lý Niệm Niệm nghĩ tới một việc, ánh mắt khẽ híp một cái, bên trong lóe ra một quỷ dị quan mang. Tinh Không Khúc tự, các ngươi muốn có thể quang minh tránh đại sinh hoạt sao? Ân Tinh Không Khúc tự mở choáng mắt, bên trong bắn ra một bạo ngược quan mang. Lý Niệm Niệm tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nghĩ vẫn không muốn muốn. Nếu như các ngươi trong người biết đánh mất tính mệnh đâu, nếu như có thể quang minh tránh đại sinh hoạt không sao? Lý Niệm Niệm chậm rãi đứng dậy, mang theo không rõ tiêu ý, các ngươi chuẩn bị một chút, đi tới cái chỗ này khoảng chừng không đến thời gian 10 ngày. Nơi đây sẽ có một hồi trò hay trình diễn. Các ngươi cơ hội, ở nơi này. Có thể các ngươi hẳn là may mắn cùng cảm kích Giang Nam ca ca, bởi vì này tất cả xem như là hắn đưa cho ngươi. Tinh Không Khúc tự, đường phân cách thế giới hiện thật. Tiểu Thanh, cái này ngươi có thể đều phòng ngự. Giang Nam trừng trực ánh mắt, nhìn Tiểu Thanh dò hỏi. Giang Nam trong tay, là một thanh hắc kim kích quang thường, là siêu cao cấp vũ khí trang bị. Một thương xuống phía dưới. Quản ngươi là tôm thép, chí ít cũng phải cho ngươi đâm một cái đại lỗ thủng đi ra. Chí ít số rất ít phòng ngự trang bị, mới có thể ngăn cản nó xạ kích. Đương nhiên, loại vũ khí này tồn tại số lượng cực nhỏ. Giang Nam mặc dù có thể sở hữu, cũng là xin nhờ Lý Niệm Niệm làm tới. Mục đích, chính là vì so sánh một chút Tiểu Thanh ở thế giới hiện thật thực lực chân thật. Thí luyện sau đó, Giang Nam phát hiện, Tiểu Thanh chính là một cái biến thái. Nó công kích có chứa các loại các dạng kịch độc không nói, tốc độ càng là mau làm người ta giận sôi. Ngoại trừ này bên ngoài, sức phòng ngự của nó càng là kinh người. Kích quang thương đánh vào trên người của nó, cũng không có vấn đề quá lớn. Kaka, Lý A-Z tới. Đang ở Giang Nam cảm thán thời điểm, kẻ nần từ bên ngoài lộ ra một cái đầu nhỏ, Thúy Thanh nói. Nghe được kẻ nần lời nói, Giang Nam thấp giọng nói, Tiểu Thanh, trở về. Tinh tế siêu. Một đạo thanh mang xẹt qua không trung, Tiểu Thanh trong chớp mắt đi tới Giang Nam bên người, sau đó tiến vào Giang Nam ống tay áo bên trong, ẩn nặc đứng lên. Từ ở bề ngoài nhìn lại, Giang Nam chính là một cái ba thanh niên tốt. Chính là trong trường học, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, học tập thành tích còn rất tốt, loại người như vậy cùng 18 giống nhau không chỉ có xoái, dù hí còn đùa tốt. Nhiệm dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, Giang Nam thân thể bên trong. Dĩ nhiên cất giấu một cái vũ khí chí mạng. Cái này vũ khí, cho dù là hoa hạ sát thủ cao cấp nhất tới cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu Thanh công kích phi thường biến thái, nhẹ nhàng một kích thì có thể làm cho người chí mạng. Nếu như không chết, dùng không phải mấy phút, có thể độc chết hắn. Tiểu Thanh độc ở cái hiện thực này trên thế giới mà nói, là vô giải tồn tại sờ sờ giấu Tiểu Thanh. Giang Nam chậm rãi nói, kẹn ẩn, mang theo Lý A-di tiến nhập phòng khách. Hi, đã biết, ca ca. Kẹn ẩn phất phất tay nhỏ bé, hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài.